Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 77 đại thần, cầu gả, 16, ta nguyện ý, kỳ tu trục cảm giác hắn cái gì đều nghe không thấy, nghe không được bốn phía trong tiệm người phục vụ đang nói cái gì. Hắn hiện giờ trong đầu chỉ có một câu, sơ hạ câu kia ta nguyện ý, ba chữ, ở trong đầu không ngừng hồi phóng. Sơ hạ đợi một hồi đến, phát hiện kỷ tu trục như cũng ngẩn người mà quỳ một gối trên mặt đất, cũng không có đem nhẫn bộ tiền nàng trong tay. Bộ dáng này thật đúng là ngu xuẩn, mau giúp nhân gia mang lên nhẫn a, bổn đã chết. Bên cạnh một cái nhân viên nữ nhìn không được, liền mở miệng nhắc nhở một câu. Kỳ tu trục trong đầu tất cả đều là sơ hạ đáp ứng rồi tin tức này. Bên tai mơ hồ nghe được cái gì mang nhẫn. Hắn trực tiếp lấy ra hộp kia cái màu bạc hoàn trạng nhẫn, bộ vào chính mình ngón tay. Bên cạnh nhân viên nữ, đây là cái gì tình huống? Sơ hạ nhưng thật ra rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Vốn dĩ như thế quan trọng thời khắc nàng là tưởng bảo trì bình tĩnh, chính là kỳ tu trục bộ dáng kia thật sự quá khôi hài, đặc biệt là nhẫn là nữ khoản, kỳ tu trục ngón tay quá thô, làm cho mang nơi tay chỉ khớp xương chỗ liền tạp trụ. Kia chiếc nhẫn mang ở trên tay hắn, thoạt nhìn như thế nào liền như vậy hỉ cảm đâu. Phúc, ha ha, bốn phía nhân viên cửa hàng cũng nhịn không được đi theo cười ra tiếng tới. Kỳ tu trục nghe thấy thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, chờ nhìn đến chính mình ngón tay thượng tạp trụ kia chiếc nhẫn, thân thể nháy mắt thạch hóa, thân thể cứng còng. Ngươi là không tính toán giúp ta đem nhẫn mang lên sao? Ta đây liền phải thay đổi quyết định a. Sơ hạ nhìn kỳ tu trục trên mặt quái dị biểu tình, chế nhạo mà mở miệng nói. Không, ta đây liền cho ngươi mang lên. Kỳ tu trục nói xong liền vươn một cái tay khác đi lấy nhẫn, nhưng nhẫn tựa hồ bị hắn thô to ngón tay tạp trụ. Kỳ tu trục lộng nửa ngày cũng không thấy buông lỏng. Kỳ tu trục cái chán đều lăn lộn toát ra mồ hôi mỏng, nhưng kia chiếc nhẫn như cũng ngoan cường mà tạp ở trên tay hắn. Cuối cùng vẫn là nhân viên cửa hàng làm kỳ tu trục đến sau bếp dùng rửa tay dịch bôi trơn lúc sau mới gỡ xuống tới, đem nhẫn bộ tiến sơ hạ mảnh khảnh ngón tay thượng. Kỳ tu trục xem xét sau một lúc lâu mới thỏa mãn mà dẫn dắt sơ hạ rời đi tiệm bánh ngọt. Bất quá hôm nay việc này, kỳ tu trục kia mặt xem như bị chính mình ném trên mặt đất dẫm. Hắn này ô long nháo đến thật sự quá khôi hài. Người đá khe núi cốc, xanh tươi tốt cây cối đem khe sâu toàn bộ bao phủ trong đó. Một cái cả người trường mao đại gấu đen, tay cử một cái cực đại đại chùy tử giống giận, phát ra chói tai gào giống thanh. Đờ mờ, các ngươi hướng nơi nào đánh, thiếu chút nữa diệt lão tử, biết không? Lão tử cũng không nghĩ à, ngoạn ý nhi này cư nhiên sẽ thuấn di, trung cực sao boss liền này tạo hình, quá cay mắt a, ngươi nha choáng váng. Chạy nhanh hồi huyết, đều phải đã chết còn có thời gian đánh thí nói chuyện phía money, đều muốn chết đúng không? Lão tử nhưng không muốn chết, ngươi cũng không nhìn xem kia hai cái, lão tử một ngụm lão huyết đều phải phun ra tới. Bọn họ còn gác chỗ đó tú ân ái, không tú có thể chết a. Các đồng đội cơ hồ không hẹn mà cùng mà để lại hối hận nước mắt. Đây là trong truyền thuyết hố đồng đội a, đặc sao bọn họ đều phải đoàn diệt. Kia hai người còn ở có tâm tư thảo luận giữa chưa đi nơi nào ăn cơm. Lão bà, ngươi giác bất giác nơi này đến có chút xảo, kỳ tu trục nói. Đồng đội rốt cuộc nhịn không được phun tào nói. đờ mờ, đương nhiên xảo. Bọn họ tại đây bị boss truy quỷ khóc sói gào mà nơi nơi tán loạn. Các ngươi khen ngược, Tú một tay hảo ân ái a ân. Có điểm, bởi vì ngươi lại dính vào ta bên này không ra tay. Chờ đoàn diệt, ngươi liền chờ coi. Sơ hạ lạnh lạnh địa đạo. Lão bà, đêm nay ngủ sofa đi. Sơ hạ trực tiếp một câu. Làm kỷ tu trục lập tức gia nhập chiến đấu. Đang ở chiến đấu hăng hái đồng đội sôi nổi cấp sơ hạ gieo hò. Nữ thần uy vũ, nữ thần khí phách, kỷ tu trục thao tác cường đại. Trực tiếp xông lên đi, đầu tiên là ném mấy bình thêm huyết dược tề. Đem kia mấy cái mau chết vài người từ quỷ môn quan kéo lại. Rồi mới lượng ra hắn đem so với hắn tháo hắn tử thân cao còn muốn cao hơn gần gấp đôi trường đao. Mọi người cảm thán, Ngưu Ích A, này vũ khí, lợi hại, bá chủ buông tay. Trong trò chơi độc nhất vô nhị cực phẩm trang bị yển khôi đao. Ngày thường bá chủ đều không cần nó. Hôm nay có thể kiến thức một chút. Sơ hạ nhìn nhìn, cũng lấy ra một thanh kiếm gia nhập chiến cuộc. Sơ hạ cùng kỷ tu trục liên thủ. Hơn nữa có đồng đội phụ trợ. Tốn thời gian hơn 10 phút. Kia gấu đen chỉ chốc lát sau liền phanh mà một tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Bắn khởi cuồn cuộn bụi đất phi dương. Một lát lúc sau, gấu đen thi thể biến mất. Trên mặt đất rơi xuống ba cái bảo hộp, một màu đen, đỏ lên sắc, còn có một cái màu bạc. Một đám người chơi sôi nổi vây quanh đi lên. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Dựa theo tàng bảo đồ tìm được boss sẽ rơi xuống cái gì đồ vật. Nhiệm vụ lần này là hai đội người cùng nhau lấy ra tàng bảo đồ xác nhập sau mở ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đại gia làm nửa tháng lâu. Hôm nay rốt cuộc tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Đầu tiên sơ hạ, chỉ thấy nàng tiến lên một bước, ống tay áo vung lên. Màu đỏ bảo dương huyền phù ở giữa không trung trôi nổi đến sơ hạ trước mặt. Sơ hạ nhìn nhìn cái này bảo dương, hướng tới bảo dương hóa trang sức hồng bảo thạch đè xuống. Chúc mừng người chơi, sơ hạ vi lương, hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đạt được trong trò chơi duy nhất thần thú chu tước. Chúc mừng người chơi, sơ hạ vi lương, hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đạt được trong trò chơi duy nhất thần thú chu tước. Chúc mừng người chơi, sơ hạ vi lương, hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đạt được trong trò chơi duy nhất thần thú chu tước. Hệ thống tự động trên kênh thế giới đem tin tức công bố 3 lần. Nguyên bản ở làm nhiệm vụ, đào bảo, hái thuốc chúng các người chơi sôi nổi mộng bức. Trong trò chơi cái gì thời điểm có thần thú, cái gì thời điểm khai phá, nghe cũng chưa nghe nói qua à. Sơ hạ vì lương kia không phải nữ thần sao? Lần trước tham gia gặp mặt sẽ người chơi đều nói. Sơ hạ vi lương quả thực chính là sống sờ sờ nữ thần A. Kia nhan giá trị, kia khí thế, nữ vương khí chàng 10 phần. Ái ngươi không dậy nổi, đờ mờ, lợi hại, thần thú đều chạy ra. Nãi nãi hùng, đây là tàng bảo đồ tuôn ra đồ vật. Quả nhiên lợi hại, hoa quả đồ hộp, ta cũng muốn thần thú. Nữ thần, ngươi thần thú bán sao? Ngươi ra cái giới, ta muốn, mật thám lẳng lặng tám, ta nói, trên lầu ngươi ngốc a, nhân gia lão công là thổ hào, bá chủ a, nếu thần thú muốn bán, luôn đến ngươi a, ngươi đương thổ hào là nói không sao, chính là a, thổ hào, bá chủ là nàng lão công, nhân gia không thiếu tiền a, phân cách tuyến. Cái thứ hai cái dương, đại gia hai mặt hướng du, không biết làm nên ai đi khai cái thứ hai bảo dương. Rốt cuộc đây chính là đua nhân phẩm đua vận may thời điểm tới rồi a. Cuối cùng đại gia nhất trí đồng ý làm bá chủ đi. Kỳ Tu Trục tùy ý mà đi lên trước, Bạch Bạch nặng nề mà chụp Bảo Dương hai hạ. Đại gia thấy Kỳ Tu Trục này thô bạo động tác, đồng thời khóe miệng run rẩy, trong lòng hò hét, ngươi nhưng thật ra kiềm chế điểm A, vạn nhất đem bên trong đồ vật chụp nát, làm sao, phải biết rằng trò chơi này biến thái đâu, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nó làm không được, thiết kế có khoản trò chơi người khẳng định cũng biến thái. Rất rất nhiều làm người dở khóc dở cười sự tình thường có phát sinh a. Chúc mừng người chơi, bá chủ, mở ra Bảo Dương. Đạt được Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng. Chúc mừng người chơi, bá chủ, mở ra Bảo Dương. Đạt được Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng. Chúc mừng người chơi, bá chủ, mở ra Bảo Dương. Đạt được Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng làm cái gì dùng, thứ này tuôn ra tới, thực dễ dàng làm người hiểu sai được không, khả đại khả tiểu, nhưng trường nhưng đoạn, cái gì, khụ khụ kênh thế giới lại tạc, mỉm cười miêu, bá chủ, a, ngươi đây là kia địa phương không được sao, trò chơi cho ngươi một cái này ngoạn ý làm gì, khóc thút thít hán tử. Yêm cảm thấy, bá chủ, lớn lên như vậy nhược kê. Kia địa phương kích cỡ khả năng không như thế nào a. Ha ha, nào so được với bọn yêm. Hàng to dài tốt a meo meo không cho sờ. Các ngươi biết a, các ngươi xem qua. Hạt dây bi nói bậy. Theo ta xem ra, bá chủ, thứ đồ kia hẳn là 12 cm. Ha ha. Kỳ Tu Trục nhìn những cái đó người chơi vô hạn quấy mà thảo luận hắn mộ bộ vị lời nói. Trong lòng khinh thường, những người này là hâm mộ ghen tị hận đi. Hắn kia ngoạn ý lớn không lớn cùng bọn họ có một mao tiền quan hệ sao? Chỉ cần nhà hắn sơ hạ biết hắn kích cỡ thì tốt rồi. Những người này chính là nhàn chứng đau. Kỳ Tu Trục xem xét một chút thuộc tính. Rồi mới hắn hoàn toàn hết hy vọng. Này ngoạn ý cư nhiên chỉ có thể đánh yêu loại. Nói cách khác, PK khi không thể dùng. Trừ bỏ đánh yêu quái boss mặt khác, thời gian nó chỉ có thể bỏ vào trong bọc trường mao. Ai muốn? Kỳ Tu Trục mở miệng hỏi. Ta muốn, ta không chê. Cho ta đi, Kỳ Tu Trục thổ hào. Vũ khí trang bị đều nhiều đến dùng không xong. Bọn họ nhưng không giống nhau. Bọn họ cái gì đều không chê hảo sao. Cuối cùng Kỳ Tu Trục đem đồ vật trực tiếp cho trong đó một cái nam người chơi. Hiện tại vẫn còn thừa một cái Bảo Dương. Đại gia tùy tiện tìm một người tới khai cái này Bảo Dương. Không nghĩ tới, cái này mới là nhất nghiêu bức người. Cứ nhiên một lần nữa tuôn ra, vừa rồi cái kia bị cô gấu đen. Mọi người, đờ mờ, mộng, bức mặt, trò chơi thiết kế sư các ngươi như thế chơi xác định sẽ không bị mắng chết sao? Gấu đen bị thả ra, gặp được vừa rồi giết chết nó đám kia người. Cái kia phẫn nộ a, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng hướng tới bọn họ vọt lại đây. Gấu đen tỏ vẻ, nó cũng là mang thù. Hảo sao, dựa vào trên sofa, lười nhác mà duỗi cái lười eo. Vạt áo bị nàng làm cho hơi hơi cuốn lên thượng phiên. Lộ ra kia bên hông một mặt trắng nõn da thịt. Kỳ Tu Trục trong lúc vô tình ngắm đến kia một mặt xuân sắc. Lập tức buông máy tính. Tung ta tung tăng mà dính lại đây nói, lão bà ân, cái gì sự, nói, kia ngữ khí, lão khí phách, không, chính là hai ta thương lượng chuyện này bái, Kỳ Tu Trục lấy lòng mà đứng dậy, đi vào sơ hạ phía sau, đại trưởng đặt ở sơ hạ đầu vai, chi kỷ mà giúp nàng niết vai, nhà, đây là vô sự hiền ân cần a, phi gian tức đạo. Sơ hạ hưởng thụ nhắm mắt lại. Mặc kệ hắn. Này xương, Kỳ Tu Trục nhéo sau một lúc lâu, phát hiện Sơ Hạ không nói nữa, cúi đầu thò lại gần vừa thấy, thực hảo, nàng ngủ rồi, chính là hắn, chính sự còn chưa nói đâu. Nội tâm kêu rên, lão bà, ngươi lên nghe ta nói a. Dừng lại nhếch vai tay, đường vòng Sơ Hạ trước mặt, liền như thế nhìn nàng, hắn lão bà chính là lớn lên xinh đẹp ha, liền ngủ đều như thế đẹp, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng nhạt đỏ ửng, kia trương phấn nộn cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, cánh mũi mấp máy, tuy rằng nàng hai trong mắt nhắm chặt, nhưng kỳ tu trục vẫn là có thể tưởng tượng ra nàng tỉnh lại mở mắt ra khi cặp kia con ngươi là cỡ nào hoặc nhân. Kỳ tu trục liền như thế đôi tay nâng hàm dưới, lặng lặng mà nhìn nàng ngủ say bộ dáng xuất thần. Hãy còn nhớ rõ trước kia, nàng ở hắn cảm nhận chung là như vậy, xa xôi không thể với tới. Hắn không ngừng hỏi thăm có quan hệ chuyện của nàng. Nàng thích ăn cái gì, thích cái gì nhan sắc, thích làm cái gì. Hắn thậm chí còn cố ý đi hỏi thăm nàng trước kia sự, chính là không biết vì cái gì, hắn nghe được nàng cùng hiện tại không giống nhau, nhưng hắn chính là thích hiện tại cái này nàng, làm hắn từ đây luôn hãm nhất kiến trung tình, không thể tự kềm chế. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn nữ hán tử thuyết tiến hóa cầu một đợt cất chứa lạp lạp lạp hôm nay canh một. Xem văn vui sướng. Sao mũ, mũ sao, hết chương.